Con sẽ nói với Quả Quả. Nhìn con gái đi ra cửa, Lận Đình và chồng nhìn nhau một lúc lâu, mới hỏi. Anh cảm thấy ông cụ bên kia nghĩ như thế nào? Hoắc Tiếu, hay là anh gọi điện thoại cho tù trưởng cũ nhé? Nói cho ông ấy biết về giới hạn cuối cùng của chúng ta. Nghe vậy, Lận Đình quan tâm ắt loạn vội vàng bịt miệng chồng lại. Thôi thôi, cô biết đây là cách tốt nhất lúc này, nhưng nhỡ không được thì sao? Nhớ ông ấy không muốn con cháu gần gũi với họ thì sao? Cô đành tự trấn an mình thêm chút nữa. Thủ đô, khu chỉ huy quân sự. Sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng Giang Khắc Tiên cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Ngồi trong văn phòng, bóp trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảnh vệ viên, cũng là người đã mạo hiểm đem nhật ký và ảnh đến cho lãnh đạo cũ trong những năm qua, Hoa Quân, gõ cửa. Giang Khắc Tiên mở mắt. Vào đi, Hoa Quân mang hai hộp cơm bước vào. Thủ trưởng, đến giờ ăn trưa rồi. Vì khói lửa chiến tranh vẫn chưa dứt hẳn, nên dù đã được phục chức, tình hình của Giang Khắc Tiên vẫn không hề nhẹ nhàng. Cạn kiệt sức lực, không có hứng ăn uống, tình trạng hiện tại của Giang Khắc Tiên là vậy. Nhưng, sau những năm tháng khổ cực, ông ấy đã quen rồi, liền nhận hộp cơm và bắt đầu ăn. Thấy vậy, Hoa Quân cũng mở hộp cơm của mình, ngồi đối diện lãnh đạo, ăn vội. Chỉ là, mới ăn được vài miếng. Anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lãnh đạo. Giang Khắc Tiên sống đơn giản, cảm nhận được ánh nhìn của đối phương. Ông ấy không ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Hoa Quân nhẹ giọng, tư lệnh, về chuyện Miêu Miêu và Quả Quả. Ngài nghĩ sao? Ngài đã được minh oan mấy ngày rồi? Giang Khắc Tiên không thay đổi nét mặt. Chưa đến một tháng, gấp gì? Hoa Quân vốn là người nóng tính, nghe vậy liền nói. Sao mà không gấp được? Bọn trẻ đã 10 tuổi rồi. Còn không chắc biết có ông nội như ngài tồn tại. Tất nhiên, câu cuối cùng anh ta không nói ra, sợ làm thủ trưởng buồn. Làm sao mà không nhớ các cháu chứ? Nghĩ đến đây, Giang Khắc Tiên đặt đũa xuống, mở ngăn kéo thứ hai, lấy ra một phong bì dày. Bên trong phong bì toàn là ảnh, có ảnh một tấc, hai tấc và cả năm tấc. Những bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống của cặp song sinh từ khi 5 tuổi. Đều là những bức ảnh ông ấy nhận được trong mấy năm qua. Cách chương.